Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quang Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quang Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 276. Chỉ có thành viên của Liên minh Bát Quỷ cùng những người của Phong Chi Cốc là đứng ngoài cuộc. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn ba người nhân mã đang đứng chiến đấu kịch liệt đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng Đạo Phong: làm sao bây giờ? Không nhân cơ hội này lao ra ngoài, ngươi còn chờ cái gì? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn: chúng ta... Đạo Phong cười lạnh, hắn biết Diệp Thiếu Dương suy nghĩ điều gì. Từ bản chất mà nói, nhân gian và thanh minh giới là một mạch tương liên. Rất nhiều cường giả của thanh minh giới trên thực tế đều là tổ tông của pháp sư nhân gian. Tuy rằng thanh minh giới rất ngạo mạn, luôn khinh thường nhân gian, nhưng xét đến cùng cũng coi như là người một nhà. Mắt thấy thanh minh giới thật sự gặp nguy nan, loại người thánh mẫu như Diệp Thiếu Dương tâm lý lại bạo phát. Mỗi người cầu sinh thôi. Thiếu Dương, từ thời khắc ta lựa chọn bảo hộ quỷ đồng, ngươi không hề là pháp sư nhân gian, bất luận sự tình gì đều không tới phiên ngươi. Không tới phiên mình, một câu của Đạo Phong cũng không lưu tình, giúp Diệp Thiếu Dương nhận rõ được hiện thực. Đúng vậy, mình có trở lại nhân gian cũng trên cơ bản là rơi vào tình trạng ai cũng muốn đánh, hiện tại còn nhọc lòng lo chuyện của người khác, thật là quá mức buồn cười. Được, đi thôi. Diệp Thiếu Dương hướng mọi người nói. Thượng cổ tà thần đi trước mở đường, đoàn người tiến vào trong rừng. Nhưng vừa đi vào thì đột nhiên một bóng người từ đối diện bay ra. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, lập tức đờ người hóa đá, là Nhuế Lãnh Ngọc. Chương 1998, trăm năm chờ đợi, phần 1. Trong tay của Nhuế Lãnh Ngọc cầm theo cùng Tùng Văn cổ định kiếm, ngự không phi hành từ đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương bay qua. Diệp Thiếu Dương còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, toàn bộ người tức khắc sững sờ. Thiếu Dương! Tiểu Cửu theo sát trong rừng cây, bên người có Phượng Lạc và Lâm Tam Sinh, tiếp đó là các thành viên khác của Liên minh Bắt Quỷ. Phát sinh chuyện gì vậy? Diệp Thiếu Dương liếc mắt thấy một đoàn người đều ở đó liền hỏi. Chúng ta gặp truy binh của âm ti mới xông qua, kết quả Lãnh Ngọc đột nhiên nhảy xuống chạy như bay quay lại. Có thể là vì muốn chạy thoát sự đuổi bắt, cho nên chúng ta quay lại đuổi theo nàng. Âm ti? Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Lúc này từ đối diện, tầm mắt có thể thấy được từ chỗ sâu trong rừng cây, có một đoàn hắc khí đang tiến lại gần, phảng phất như là sương mù nồng nặc, nhanh chóng lan tràn toàn bộ cây cối, bụi cỏ. Diệp Thiếu Dương liền biết đây là mây đen mà cao đẳng âm thần ở âm ti đi lại thường có thể khống chế. Không kịp nghĩ nhiều, âm ti vì sao cũng tới nhúng tay, vội vàng hỏi. Các người đi theo ta, tạm thời đừng có theo chân bọn họ giao thủ, đem bọn họ dẫn tới bên kia sơn cốc. Nói xong, căn bản không kịp quan tâm người tới là ai, chính mình có nhận thức hay không mà xoay người đuổi theo Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc một đường lao nhanh đến phương hướng sơn cốc, chui vào bên trong chiến trường hỗn loạn giữa ba phương Thái Âm Sơn, Liên minh Thanh Minh Giới và Thi Tộc đang giao chiến, sau đó biến mất. Diệp Thiếu Dương cũng không rảnh lo ai với ai, ở trên chiến trường xung quanh lập tức xung phong liều chết, khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Nhuế Lãnh Ngọc. ở bên này. Lâm Tam Sinh hô lên, dẫn đầu bay qua. Diệp Thiếu Dương gắt gao theo sau. Nhuế Lên Ngọc tựa hồ đang trốn tránh truy binh, có điểm hoảng loạn. Ở trong đám người di chuyển rối loạn, thế nhưng trực tiếp lao thẳng vào trong sơn cốc. Diệp Thiếu Dương ở đằng sau kêu vài tiếng Nhuế Lãnh Ngọc, nàng hoàn toàn không để ý, hắn vội vàng đuổi theo. Mây đen cuối cùng từ trong rừng cây tràn ra, dừng lại trước khoảng đất trống trước cửa cốc thì tan đi, xuất hiện bốn âm thần là Đầu Trâu Mặt Ngựa và Hắc Bạch Vô Thường, đi theo một đám quỷ sai âm thần. Nhìn một màn hỗn chiến ba phương trước mắt thì cũng chấn kinh. Chư vị âm thần, nếu tới thì nhanh giúp Thanh Minh Giới giết địch, ngăn cản thi tộc xâm lấn. Giao Quang Tiên Tử nhìn đám người Đầu Trâu Mặt Ngựa, lập tức vội vàng cầu khẩn. Nàng xuất lĩnh cường giả của Thanh Minh Giới chống lại thi tộc, tình thế biến đổi, hiện tại hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu. Nhìn thấy âm thần của âm ti, tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng trước mắt sáng ngời, giống như thấy một cọng rơm, lập tức cầu cứu. Âm ti tứ thần nhìn nhau, Đầu Trâu tướng quân chắp tay với Giao Quang Tiên Tử. Tiên tử thứ tội, chúng ta phụ mệnh đến chóc nã chuyển thế quỷ đồng, trách nhiệm trọng đại, không dám vì chuyện bên ngoài mà trì hoãn công sự. Cái gì? Giao Quang Tiên Tử vừa kinh vừa giận. Một đạo sĩ bên người nàng hàn giọng: các người sao dám như vậy? Thanh Binh Giới cùng âm ti như cành trên một cây, luôn hỗ trợ lẫn nhau, hiện tại nguy nan sắp tới, các người lại nói chuyện bên ngoài. Mã Diện nhìn hắn lạnh lùng: hám không đạo nhân, lời này ngươi cũng không biết xấu hổ. Thanh Minh Giới các ngươi luôn cùng âm ti phủi sạch quan hệ, năm đó chuyển Luân Vương đến bắt người, các người đã đối phó như thế nào? Hiện tại có nguy nan mới nghĩ tới chúng ta sao? Âm ti cùng Thái Âm Sơn tác chiến, các người đã từng phái ra một binh một tốt chưa? Bọn người của Thanh Minh Giới nhìn nhau lại đối lý, một câu cũng không nói. Đầu Trâu lập tức sai người xuyên qua trận doanh đuổi theo Nhuế Lãnh Ngọc. Thái Âm Sơn cùng thi tộc nghe nói bọn họ chỉ là tới bắt chuyển thế quỷ đồng, không có đối phó mình thì mừng rỡ, tự nhiên không tìm phiền toái, sôi nổi nhường đường để bọn họ đi qua. Mắt thấy chúng thần của âm ti từ trong sơn cốc xuyên qua, một hòa thượng lòng nóng như lửa đốt thở dài: dù vậy nhưng nếu như các ngươi đã tới thì cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ. Bạch Vô Thường quay đầu lại, mí mắt vừa lật. Lại nói tiếp, hẳn là hỗ trợ. Nhưng trước khi chúng ta tới, Thiên Tử Điện có lời, Thanh Minh Giới từ đây cùng âm ti hoàn toàn quyết liệt, tự sinh tự diệt lẫn nhau không liên quan. Các ngươi hẳn là biết chuyện như thế nào. Thiên Tử Điện, mọi người của Thanh Minh Giới nhìn nhau, quả nhiên là Thôi Phủ Quân làm khó dễ. Thôi Phán Quan nhìn qua vĩnh viễn ôn tồn lễ độ, nguyên lai là cũng có cá tính. Bất quá chuyện này bọn họ cũng không trách được, chỉ trách Giao Quang Tiên Tử và Lê Sơn Lão Mẫu tàn nhẫn đem sự tình làm tuyệt, giết con dâu nhà người ta. Chuyện này thật sự, tuy rằng hắn có bản lĩnh làm người sống lại, trên mặt mũi xem như là một sự vỗ nhục, trả thù cũng là chuyện đương nhiên. Trong lòng của Giao Quang Tiên Tử cuối cùng hối hận không ngừng, bất quá đến nước này cũng chỉ có thể cắn răng phẫn nộ quát: các người sợ cái gì? Không có người khác hỗ trợ, chúng ta chẳng lẽ bị đuổi tận giết tuyệt sao? Thành Minh Giới ngàn năm cơ nghiệp, khi nào dựa vào người khác? Trừ vị cường đại tinh thần lên, chỉ cần chống đỡ một lát, viện binh sẽ tới. Nghe lời nàng cổ vũ, mấy người bắt đầu hăng hái giết địch, nhưng cũng có những người nhỏ giọng nói thầm: nói thì ngang lẫm liệt như vậy, giống như người vừa rồi không phải cầu khẩn người ta ra tay sao? Giao Quang Tiên Tử nổi giận không thôi: tiểu thiên sư! Diệp Tiêu Dương đuổi theo Nhuế Lãnh Ngọc vào trong sơn cốc, mới phát hiện bên trong cũng là một hồi hỗn chiến. Lấy Nhuế Lãnh Ngọc không thấy bóng dáng, đang tìm đột nhiên nghe đằng sau có người gọi, quay đầu thì nhận ra là Đầu Trâu Mặt Ngựa và Hắc Bạch Vô Thường, lập tức trong lòng run lên. Tiểu thiên sư cũng biết chúng ta vì sao mà đến chứ? Diệp Tiêu Dương đáp: biết, chúng ta xem như là người một nhà, ta cũng không coi các người là địch. Bạch Vô Thường thở dài: chúng ta làm sao không phải, bởi vậy thỉnh tiểu thiên sư buông ra chấp niệm. Hiện tại quay đầu vẫn còn kịp mà. Diệp Thiếu Dương cúi đầu trầm mặc, ngẩng đầu đưa cho bọn họ một nụ cười chua xót nhưng lại vô cùng kiên định. Nếu như đây là chấp niệm, vậy chấp niệm của ta quá sâu, không quay đầu được đâu. Nói xong, bảo môn nhân của mình giúp ta ngăn bọn họ lại, nhưng không cho phép làm tổn thương bất kỳ một ai. Đám Lâm Tam Sinh lập tức bày trận. Đám Hắc Bạch Vô Thường nhìn bọn họ cũng là hết sức không tự nhiên. Ty chủ Âm Dương Ty, phó ty chủ, chủ bộ, các ngươi đều là âm phủ chính thần. Chúng ta hôm nay lĩnh mệnh thiên tử mà đến, ngăn cản chúng ta là đối kháng âm ty, hậu quả các ngươi chính mình hiểu chứ. Đám Lâm Tam Sinh, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch nhìn lộ ra mỉm cười. Lâm Tam Sinh cúi người hành lễ, đa tạ thất gia nhắc nhở. Bất quá chúng ta hôm nay đứng đây cũng không phải là âm ty chính thần, chúng ta là thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ. Mục đích của chúng ta chỉ có một, là thề sống chết đi theo lão đại. Tiểu Bạch kiên định nói. Mọi người cùng nhau gật đầu. Thề sống chết theo lão đại. Diệp Thiếu Dương chạy vội trên đường, nghe những lời này hốc mắt ươn ướt. Đám Hắc Bạch Vô Thường cũng nhìn nhau. Lão thật, thật sự phải đánh sao? Đầu Châu nhỏ giọng thì thầm. Hỏi ta làm gì? Ta đâu phải muốn tới. Quan trên có lệnh, chúng ta biết làm sao? Hắc Vô Thường nói. Lần này có vẻ không ra tay được rồi. Chương 1999, trăm năm chờ đợi, phần 2. Diệp Thiếu Dương, bên kia quan hệ thì không cần phải nói, nhưng bọn Lâm Tam Sinh cũng là âm ty chính thần. Không lâu trước đây chúng ta còn uống rượu mừng của Âm Dương Ty, Mã Diện còn bị Gia Hỏa Tiểu Thanh chuốc say, cứ như là anh em kết nghĩa. Ngươi không biết xấu hổ mà động thủ à? Mã Diện đỏ mặt lên nói. Nói như thế lão bát nhà ngươi không ăn bánh hoa quế của Tranh Tử công chúa, đẩy Mã gia ta xuất đầu là sao? Bạch Vô Thường can ngăn. Đủ rồi, đủ rồi, đánh là vẫn phải đánh, chỉ là đừng để bọn họ bị thương, bắt giữ là được rồi. Hắc Vô Thường nói. Bắt điều tử Diệp Thiếu Dương, sau đó bắt chuyển thế quỷ đồng, chờ đem quỷ đồng giao lên thì hắn cũng không làm gì được. Tự nhiên cũng sẽ không lạnh nhau nữa, mọi người đều là bằng hữu, coi như là giúp hắn một phen đi. Lời nói này khiến những công tào quỷ sai phía sau cùng nhau gật đầu. Vì vậy Bạch Vô Thường ra lệnh một tiếng, cùng nhau vọt qua. Người của Liên Minh Bắt Quỷ cũng tiến lên ngăn cản. Hai bên đều là người quen, đều ôm mục đích không có làm thương tổn đối phương. Một phe thì muốn kéo dài thời gian, tạo cơ hội để Diệp Thiếu Dương tìm Nhuế Lãnh Ngọc. Một phe chỉ nghĩ bắt người chứ không đả thương người. Vì vậy chiến đấu diễn ra giống như đang diễn tập vậy, cũng không có kịch liệt một chút nào. Đạo Phong bỏ đám người Dương Cung Tử, chính mình quay về sơn cốc. Thấy kiểu chiến đấu kỳ lạ này, lập tức liền hiểu lý do, mặc kệ bọn họ từ trên không bay qua tìm Diệp Thiếu Dương. Ở sâu trong sơn cốc, Diệp Thiếu Dương cuối cùng tìm được Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc dựa vào bản năng mà lẩn trốn, phát hiện phía trước không còn đường, lập tức đi vòng vèo trở lại. Diệp Thiếu Dương tiến đến định túm lấy nàng, Nhuế Lãnh Ngọc lại vung kiếm đâm tới. Hai thanh kiếm một khi giao phong, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy áp lực vô cùng cường đại. Nhuế Lãnh Ngọc trước mắt so với lúc trước thì cường đại không biết bao nhiêu lần. Trách không được có thể cởi bỏ định hồn phù từ trên lưng của tiểu cửu mà đào thoát. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh hiểu được, gọi vài tiếng, Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn không để ý, tựa hồ như đem hắn trở thành truy binh, cho nên tiếp tục tiến công. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể ngăn cản, tìm cơ hội đem nàng bắt lại. Tiểu Ngọc, nàng thật sự không nhớ ta sao? Diệp Thiếu Dương vừa xuất chiêu ngăn cản, vừa kinh ngạc nhìn nàng ngơ ngẩn hỏi. Ở bên ngoài sơn cốc, tiếng sáo lại một lần nữa vang lên, uyển chuyển thê lương. Gia Quang Tiên Tử lại thổi pháp khí trường địch của nàng, âm phù không ngừng bay ra như gió vờn quanh trước mặt đám cương thi, sau đó bám chặt trên người bọn chúng. Một đường đi xuống, huyết nhục của cương thi lập tức hóa đi, chỉ còn lại một bộ xương đứng còn không vững, sau đó lục tục ngã xuống. đối mặt với nghịch cảnh, người mạnh nhất trong 12 kim tiên cũng bị kích phát ra chiến ý mãnh liệt. Bất quá thì bình thật sự quá nhiều, tầng tầng lớp lớp, khiến tình huống càng ngày càng trở nên nguy cấp. Giao quang tiên tử dựa vào ống sáo thổi ra tiên âm cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Tu vi của nàng dù sao cũng hữu hạn, mà ai biết viện binh bao giờ mới tới. Giao quang diên tử rất sợ chính mình cũng đến lúc chịu không nổi. Đúng lúc này, từ trong rừng cây đối diện lao ra một đội nhân mã. Giao quang tiên tử chăm chú nhìn lại, lập tức nhận ra cô gái mặc váy dài đang phiêu phiêu dẫn đầu. Trước mắt sáng ngời, rừng thổi sáo kêu lên: "Thập nương!" Người tới đương nhiên là ti chủ của Tuần Du Ti, Thập Nương. Sau khi Ngư Huyền Cơ phi thăng Tu La thì nàng kế thừa trở thành ti chủ. Bất quá nàng còn một thân phận khác, chính là đệ tử đích truyền của Lê Sơn Lão Mẫu. Phía sau Thập Nương đi theo mười mấy trăm quỷ binh, nhìn đến giao quang tiên tử trước mắt sáng ngời. "Tiểu cô, người thế nào?" "Còn tốt, nhanh đến hỗ trợ." Thập Nương lập tức xuất lĩnh một đám quỷ binh cấp dưới lao vào trong trận. Nàng tự mình vọt tới bên người giao quang tiên tử, giúp nàng ta chia sẻ một phần áp lực. Giao quang tiên tử hổn hển: "Người thế nào mà lại đến, còn mang theo nhiều người như vậy, không sợ đại đế trách tội?" "Là ý chỉ của đại đế để ta tới cứu viện các người. Phía trước còn có đại quân, bọn đầu trâu mặt ngựa còn chưa tới." Thập Nương nhìn trái nhìn phải, không thấy được một người nào của âm ti, không khỏi hiếu kỳ. Giao quang tiên tử ngẩn ra, bừng tỉnh, minh bạch. Nguyên lai một đám người lúc trước không phải riêng để bắt quỷ đồng chuyển thế, mà để cứu viện thanh minh giới. Bọn họ không ra tay không phải thật sự là thấy chết không cứu, mà biết mặt sau còn có viện quân, chỉ là cố ý bỏ mặc mình vì thôi phủ quân mà muốn chút giận. Giao quang tiên tử nói: "Bọn họ vào trong sơn cốc bắt quyển thế quỷ đồng." "Vậy sư phụ ta đâu?" "Ở trong sơn cốc, người ở đây ngăn. Lúc trước nữ bạn đi vào, ta không yên tâm, để ta vào xem trước." Giao quang tiên tử nói xong, chính mình lao ra trùng vây, vọt vào sơn cốc. "Tại sao lại như vậy?" Tuyết ma rơi vào vòng vây trùng trùng điệp điệp, có một loại cảm xúc khóc giục không ra nước mắt, hối hận đến phát điên. Không biết lúc trước vì sao mình lại đáp ứng Diệp Thiếu Dương giúp hắn chống lại liên minh thanh minh giới, để cuối cùng bản thân rơi vào tình trạng này. Lúc này đã bị thi binh vây một đợt, hiện tại lại bị âm binh vây thêm một đợt nữa. Nếu như không phải bởi vì Thiên Chỉ La Sát bị Diệp Thiếu Dương bắt, chính mình chống đỡ lâu như vậy đã tổn thất rất nhiều nhân mã. Nếu như mình một mình trở về mà nói thì thật sự là quá mất mặt, bằng không hắn đã sớm đi rồi. Tuyết ma hiện tại chỉ ngóng Diệp Thiếu Dương có thể bảo hộ Nhuế Lãnh Ngọc rời đi, chính mình có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Vì vậy cắn răng tiếp tục đau khổ chống đỡ. Lê Sơn Lão Mẫu và một số người bị thương đã thối lui đến trên núi, không có nguy hiểm gì. Chỉ còn Tô Mạt sau khi điều tức một chu thiên, khôi phục một bộ phận pháp lực, vẫn lưu lại trong sơn cốc tìm một chỗ trốn để quan sát chiến cuộc. Nữ bạt dẫn dắt một đám phi cương vây công các cường giả của thanh minh giới. Sau khi giết chết một ít thì đem ánh mắt ngắm đến đám người Lê Sơn Lão Mẫu đang quan chiến, thét lên ra lệnh thủ hạ cùng nhau lao lên. Bản thân nữ bạt cùng bay đến giữa không trung, quay đầu nhìn bên dưới, thấy Diệp Thiếu Dương còn đang chiến đấu cùng Nhuế Lãnh Ngọc. Sát khí nhất thời nổi lên, cảm thấy dù sao cũng là chuyện nhỏ, không có tốn sức, vì vậy lại thả người lao xuống tấn công Nhuế Lãnh Ngọc. Xuất phát từ một loại tâm lý ghen ghét mà nàng không muốn thừa nhận. Nàng không muốn để Nhuế Lãnh Ngọc sống sót, mặc kệ nàng là người hay là chuyển thế quỷ đồng đều giống như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ bạt tập kích Nhuế Lãnh Ngọc từ đằng sau, lập tức tế ra âm dương kính, vẽ bổ niệm chú bắn ra một đạo kim quang ngăn trở nữ bạt. "Diệp Thiếu Dương, ta nhớ rõ người." Nữ bạt tà mị cười, mấy đạo huyết quang vờn quanh trên người, hình thành một kết giới kiên cố, không phá vỡ nổi, ngăn lại linh quang bắn ra từ âm dương kính. Cứ như vậy, từ không trung từng bước đi về phía trước. Với loại thực lực này, Diệp Thiếu Dương rõ ràng mình hiện tại căn bản là không có khả năng mà đối kháng. Hắn cắn răng muốn niệm kiếm quyết thì đột nhiên bên tai vai trái tê dần. Quay đầu nhìn, một thanh kiếm đâm xuyên qua cánh tay của mình. Tiểu Ngọc. Diệp Thiếu Dương nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của Nhuế Lãnh Ngọc. Chính mình vì cứu nàng mà ngăn cản Lữ Bạt, nàng lại từ đằng sau lưng đâm mình một kiếm. Tuy biết nàng hiện tại đã mất đi bản tâm, bất quá Diệp Thiếu Dương vẫn cảm thấy đau thương vô cùng. Ầm một tiếng, một đạo hắc khí đánh vào trên người huyệt Thái Dương, khiến cho Nhuế Lãnh Ngọc trực tiếp bị văng ra ngoài. Tiểu Ngọc. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, quay đầu nhìn lại, Đạo Phong đã đuổi tới. Đạo Phong không nói một lời, lập tức tiến lên đối chiến Nữ Bạt. Diệp Thiếu Dương ngay lập tức chạy tới chỗ Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc từ trên mặt đất đứng lên, cong người há miệng học máu, sau đó trong miệng phát ra tiếng gầm gừ nhẹ, sát khí vờn quanh thân càng thêm mãnh liệt như lửa thiêu đốt. Chương 2000, trăm năm chờ đợi, phần 3. Diệp Thiếu Dương cách nàng còn một khoảng cách đều rõ ràng, cảm giác được ngọn lửa vô cùng mãnh liệt. Nhuế Lãnh Ngọc đứng lên hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua. Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý, đôi mắt của nàng lại thay đổi, nhìn qua là một mảnh máu hồng, cũng không phải là loại màu hồng hoàn toàn, mà là răng đầy tơ máu đỏ, biểu tình thịnh nộ, nhìn như là một ma nữ từ địa ngục. Nàng chậm rãi nâng tay, Tùng Văn Cổ Định Kiếm tự động dâng lên, dừng ở trong tay của nàng. Một mạt sát khí màu đỏ từ đuôi kiếm bắt đầu lan tràn, rất nhanh tới toàn bộ thân kiếm. Pháp khí vốn là chấn sơn truy bảo của Long Hồ Sơn, giờ phút này tràn ngập một loại hơi thở vô cùng tà ác. Nhuế Lãnh Ngọc nắm bảo kiếm, ném mạnh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vội vàng vung kiếm, chém mạnh về phía đằng sau ngăn cản, kinh ngạc phát hiện thực lực của Nhuế Lãnh Ngọc so với lúc trước còn cường đại thêm vài phần, chính mình cơ hồ còn không phải là đối thủ. Nhuế Lãnh Ngọc hét lớn một tiếng, kiếm phong bắn ra mấy đạo quang hoa, hợp thành kiếm trận, phong tỏa Diệp Thiếu Dương. Cũng không phải là Diệp Thiếu Dương thật sự vô dụng như vậy, mà là do tâm tính chiến đấu của hai bên khác nhau. Nàng bị tà tính che đậy, xem Diệp Thiếu Dương trở thành người đuổi giết chính mình, cho nên không ngần ngại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Càng nói, nàng vừa mới thức tỉnh, trong cơ thể vô tận sát khí muốn phóng xuất mãnh liệt, tự nhiên chọn Diệp Thiếu Dương thành đối thủ để mà phát tiết. Diệp Thiếu Dương lại không nghĩ gây tổn thương cho nàng, trong lòng băn khoăn, hơn nữa cũng đã bị Nhuế Lãnh Ngọc đâm thương tích đầy mình. Hai người ở phương diện khí thế đã không bình đẳng, lúc này tạo thành tình thế Diệp Thiếu Dương bị thua. Sau khi dùng kiếm trận vây khốn Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc không có bất luận dừng lại, trực tiếp vung kiếm đâm mạnh vào mặt của hắn. Diệp Thiếu Dương vô pháp phản kháng, mắt thấy trường kiếm gần sát mặt của mình, đột nhiên mấy đạo hồng quang đánh úp lại, đánh vào trước ngực của Nhuế Lãnh Ngọc, đem nàng hất bay ra ngoài. Sau đó một thân ảnh khổng lồ đem nàng phát gục ở trên mặt đất, há miệng mà cắn xuống. Tiểu Cửu. Thời khắc mấu chốt là Tiểu Cửu vọt tới cứu Diệp Thiếu Dương một mạng. Diệp Thiếu Dương sợ Nhuế Lãnh Ngọc bị nàng giết, kêu lên một tiếng. Tiểu Cửu nghe Diệp Thiếu Dương gọi, động tác cắn xuống cũng dừng lại trong khoảnh khắc. Đúng lúc này, Nhuế Lãnh Ngọc xuất kiếm, một kiếm cực mạnh, cực nhanh đâm thẳng vào cổ họng của Tiểu Cửu. Máu tươi như nước từ miệng vết thương ổng ọc chảy ra. Tùng Văn Cổ Định Kiếm là cửu đoạn quang hoa pháp khí, một khi tiếp xúc với máu yêu lập tức phát ra linh lực cường đại, len lỏi vào trong cơ thể của Tiểu Cửu, xé rách yêu khí trong cơ thể của nàng. Hết thảy sự tình phát sinh chỉ trong chớp mắt điện quang hỏa thạch, như vậy mà đã xảy ra. Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương nhào tới, Tiểu Cửu nâng móng vuốt muốn chụp xuống. Nếu như lần này chụp trúng thì lập tức có thể giết chết Nhuế Lãnh Ngọc. Nhưng khi nàng nghe thấy tiếng la của Diệp Thiếu Dương, lại một lần nữa do dự. Sau đó nàng cúi xuống cắn cổ Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lại, đám Lâm Tam Sinh cũng dừng lại, dừng đánh nhau, quay đầu nhìn qua bên này, vẻ mặt không thể tin được. Đám người Hắc Bạch Vô Thường cũng dừng đánh nhau, một đám đều nhìn sang bên này. Mục tiêu của Nữ Bạt vốn không phải là Đạo Phong, căn bản cũng không muốn cùng cường giả này dây dưa, cho nên sớm bay lên để vách núi đi giết đám người Lê Sơn Lão Mẫu, Giao Quang Tiên Tử cùng đám cường giả của Thanh Minh Giới cũng đang theo sát, đem nàng ngăn lại. Nữ Bạt xem thấy không còn cơ hội, lập tức rút lui. Giao Quang Tiên Tử lưu lại mấy cường giả bảo hộ những người bị thương, còn bản thân nàng xuống dưới độc đấu với Đạo Phong. Thực lực của nàng và Đạo Phong cũng sàn sàn như nhau. Đúng lúc Nhuế Lan Ngọc và Tiểu Cửu xảy ra chuyện, cũng là lúc Thập Nương mang theo một đám người tiến vào, nói cho Giao Quang tiên tử biết là viện binh của Thái Âm Sơn đã rút lui. Mấy đại môn phái cũng đã tới. Viện quân tiếp tục chiến đấu kịch liệt chống lại thi tộc đại quân, còn bản thân nàng mang theo tông sư của mấy đại môn phái tiến đến hỗ trợ nơi này. Mấy đại tông sư vừa đuổi tới, một đám đều còn sinh long hoạt hổ lắm. Nhìn tình thế ở trong sơn cốc, lập tức lựa chọn vây công Đạo Phong, dồn hắn vào giữa. Giao Quang tiên tử lại nhẹ nhàng trở lại đỉnh núi bảo vệ những người bị thương, đồng thời quan sát chiến cuộc trong sơn cốc. Qua qua mắt thấy Tiểu Cửu cắn cổ Nhuế Lan Ngọc, gấp đến độ kêu to: "Tiểu Cửu, không được làm thương tổn chủ mẫu." Tất cả mọi người cho rằng Tiểu Cửu bị Nhuế Lan Ngọc đâm trọng thương, trong tình thế cấp bách muốn giết nàng. Nhưng sau đó Tiểu Cửu ngậm Nhuế Lan Ngọc lên, bay về phía Diệp Thiếu Dương. "Thiếu Dương, mau vây khốn nguyên thần của nàng, ta sắp không kiên trì được." Tiểu Cửu dùng thần thức nói với hắn. Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương nói không lên lời, một hơi vẽ ba tấm định hồn phù dán lên người của Nhuế Lãnh Ngọc. Tiểu Cửu lúc này mới nhả Nhuế Lãnh Ngọc ra, cả người run rẩy, huyễn hóa thành hình người, ngã gục trên mặt đất. "Tiểu Cửu." Diệp Thiếu Dương tiến lên ôm nàng, nhìn thoáng qua cổ của nàng, một kiếm cực mạnh của Nhuế Lãnh Ngọc cơ hồ xuyên thẳng qua cổ, từng ngụm máu nóng bỏng không ngừng chảy ra ở trên tay của Diệp Thiếu Dương. Một kiếm này làm sao lại bị thương thành như vậy? Diệp Thiếu Dương cũng minh bạch, Tùng Văn Cổ Định Kiếm là cửu đoạn quang pháp khí chuyên khắc chế tà vật. Tiểu Cửu tuy rằng là yêu vương, nhưng bị đâm trúng chỗ yếu hại, trong nội bộ thân thể lại bị linh lực của bảo kiếm kịch liệt đánh sâu, hiện tại nàng đã suy yếu cực điểm, chỉ còn lại một chút hơi tàn. "Thiếu Dương, ta không có làm nhục sứ mệnh." "Đừng nói nữa, đừng nói cái gì nữa." Diệp Thiếu Dương lấy ra Âm Dương Kính, muốn đem nàng thu vào để dưỡng thương. Tiểu Cửu định nói gì, đột nhiên đồng tử co rụt, đẩy hắn nha ra, nhào lên người của hắn. Một bàn tay đánh thẳng vào đỉnh đầu của nàng. Tiểu Cửu kêu thảm một tiếng, bàn tay không có một chút nào thương hại, tiếp tục nắm lấy đầu của nàng, ném ra bên ngoài. Diệp Thiếu Dương lúc này mới kịp phản ứng, ôm chặt lấy Tiểu Cửu. Kết quả cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ kéo hắn và Tiểu Cửu trong tư thế không trọng lực bay tứ tung, đánh vào một thứ gì đó vô cùng cứng rắn. Diệp Thiếu Dương trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu. Chăm chú nhìn lại, hai người bị đập mạnh vào đỉnh của bảo tháp, rơi xuống bên dưới. Tiểu Cửu bị đập so với hắn mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn dựa vào phản ứng như bản năng, một tay tóm được hắn. Một đạo hắc ảnh cuồng xẹt qua là Lý Hạo Nhiên. Một trưởng vừa rồi là hắn đánh, mục đích là giết chết Diệp Thiếu Dương, kết quả bị Tiểu Cửu chặn lại. Sau khi ném bọn họ vào bảo tháp thì lần thứ hai bay tới, từ bên hông rút trường kiếm chém xuống. Hắn và Tiểu Cửu không có thủ oán, người hắn muốn giết là Diệp Thiếu Dương. Tiểu Cửu cơ hồ gần chết, trong lúc vội vàng cấp bách, nàng không chút do dự học ra nội đan, dùng yêu lực hòa tan nội đan. "Cái gì?" Giao Quang tiên tử la hoảng. Đám Lê Sơn lão mẫu vốn dĩ đang ngồi lặng lặng điều tức, nhưng khi nhìn thấy một màn này cũng kinh hoàng đứng lên, một đám trừng mắt nhìn Tiểu Cửu. Tiểu Cửu mấy phen bị trọng thương, thế nhưng chỉ cần nội đan vẫn còn thì dù là thân thể tổn hại vẫn có thể từ từ chữa trị. Nội đan là căn bản hết thảy yêu của yêu tinh, một thân tu vi cũng chất chứa ở bên trong nội đan. Một khi nội đan bị tổn hại, tu vi trong đó sẽ nháy mắt phóng xuất ra năng lượng cường đại. Thế nhưng nội đan không thể tái sinh, một khi bị hủy vô pháp chữa trị. Chương 2001 Đông Hoàng Trung phần 1. Nói một cách khác, hành động hiện tại của Tiểu Cửu là hoàn toàn hủy diệt một thân tu vi của nàng. Mấu chốt nhất chính là hai vết thương trên người nàng đều là chí mạng, nếu như không có nội đan hộ thể, hạ nàng hẳn phải chết không ngờ. "Nàng, tại sao lại dám làm như vậy?" Lê Sơn lão mẫu kêu to. "Vì Diệp Thiếu Dương, đáng giá sao?" Giao Quang tiên tử nhìn Tiểu Cửu, đột nhiên đã hiểu cảm giác trong lòng nàng, lẩm bẩm: có lẽ là đáng giá. Nội đan vỡ vụn, trong nháy mắt bắn ra linh lực cường đại chặn một kiếm của Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên vốn luôn không màng hơn thua, nhưng cũng bị chấn kinh, ngây ngốc nhìn Tiểu Cửu. Vì sao lại như vậy? Không vì cái gì cả, ta yêu hắn. Tiểu Cửu suy yếu mà nói, mấy chữ ta yêu hắn phảng phất như một nhát búa tạ gõ vào lòng Diệp Thiếu Dương. Nhưng là bị Tiểu Cửu dẫn theo, hắn cũng không làm được gì, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Giờ khắc này hắn cảm thấy thân thiết, như chính mình lại vô dụng đến như vậy. Chuyển thế quỷ đồng không phải là người trong lòng hắn sao? Lý Hạo Nhiên cư nhiên cũng biết quan hệ của Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc. Vậy thì sao? Ta yêu hắn, chỉ là yêu hắn. Ta yêu hắn, cùng hắn có quan hệ, cùng hắn yêu người nào có liên quan gì đâu. Lý Hạo Nhiên bất động ngơ ngẩn nhìn nàng. Ta vì chứng đạo đã luân hồi 10 đời, 3 đời tu Phật, 7 đời tu đạo, cũng tự nhận hiểu rõ vạn sự, vạn vật. Ta cũng từng sinh một nữ nhân, nhưng đối với chuyện nam nữ không hiểu. Nhưng có thể khẳng định, nó đơn giản là nghiệp chướng trên đường tu đạo. Người bị nghiệp chướng che mở mắt, trách không được người khác. Dù là nghiệp chướng, ta cũng nhận. Vậy cũng tốt, ta thành toàn cho ngươi. Lý Hạo Nhiên ánh mắt lạnh băng, kiếm trong tay không ngừng tạo áp lực chém về kết giới cho nội đan của Tiểu Cửu tạo thành. Tiểu Cửu nỗ lực duy trì kết giới, máu trong cơ thể của nàng nhanh chóng từ miệng vết thương chảy ra, theo mặt ngoài của tháp sắt chảy xuống, ướt đẫm lớp vỏ ngoài phong ấn ngàn năm. Thiếu Dương, ta đi rồi. Tiểu Cửu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó đem Diệp Thiếu Dương ném lên mặt đất. Tỉnh đến chỗ sâu, cô độc, duyên tới duyên diệt, lại cô đơn, hồn phi phách tán, không nơi đến. Ngàn năm chờ đợi, công giá tràng. Trong đầu của Tiểu Cửu hiện ra 4 câu châm ngôn mà Chí Thâm Pháp Sư đã đưa cho nàng. Thì ra là ứng vào hoàn cảnh này, chung quy nàng đã lựa chọn. Trong lòng của nàng không có khổ sở, không có dãy dụa, ngược lại chỉ có nhẹ nhàng. Từ khi Chí Thâm Thiền Sư cho nàng 4 câu châm ngôn, nàng vẫn luôn lo sợ, bất an, không biết lúc nào thì mình sẽ phải lựa chọn. Nàng có dự cảm hết thảy sẽ trở trong lần hành động này mà sinh ra, nhưng không nghĩ tới mọi thứ lại đến nhanh như vậy. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu! Diệp Thiếu Dương vừa muốn đứng dậy cứu nàng thì kiếm của Lý Hạo Nhiên đã phá nát kết giới được tạo thành bởi nội đan, đâm vào ngực của Tiểu Cửu, nhẹ nhàng đẩy sâu một chút, sau đó rút ra. Kiếm đã đâm thủng trái tim, yêu tinh cũng giống như là người, trái tim đã rách nát, thân thể ắt phải chết. Hắn chỉ cảm thấy Tiểu Cửu thực là chấp nhất, cũng thực là bi tình. Hắn muốn thành toàn cho nàng, nhưng không muốn đến cả nguyên thần của nàng cũng bị tiêu diệt. Nói đến cùng, nàng vẫn không liên quan gì đến thù hận của hắn. Một kiếm rút ra, phụt một tiếng, máu tuôn ra cuồn cuộn. Tiểu Cửu thân hình lung lay, thiếu chút nữa gục xuống, cúi đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương phi thân lên, bỏ lên trên đỉnh của bảo tháp, đem nàng ôm vào trong ngực, ngây ngốc nhìn nàng. Nước mắt rơi ở trên mặt của nàng, theo gương mặt của nàng chảy xuống. Nói cho ta, làm thế nào mới có thể cứu nàng? Phải làm thế nào đây? Tiểu Cửu lắc đầu, nắm lên một bàn tay của Diệp Thiếu Dương thở hồng hộc. Người đi mau đi. Ta mang nàng đi cùng. Diệp Thiếu Dương muốn bế nàng lên, đột nhiên phát hiện một tia dị thường, cúi đầu nhìn lại, tức khắc thì chấn kinh. Mọi người một lần nữa chấn kinh, một đám mở to mắt nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi. Sau khi tháp sắt hòa tan đến một trình độ nhất định, thì những phù văn kỳ quái khắc trên 4 mặt của đỉnh tháp bắt đầu sáng lên. Sau đó, nguyên nhân vì hòa tan quá nhiều, toàn bộ tháp sắt cuối cùng không chịu nổi sức nặng, đổ ụp xuống. Diệp Thiếu Dương ôm Tiểu Cửu rơi xuống đất. May mà Diệp Thiếu Dương đã có chuẩn bị, cho nên dùng pháp lực chậm rãi làm chậm lại áp lực rơi. Hai người bình an hạ xuống đất. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Cửu thương thế, phát hiện ra không còn đổ máu, trong lòng cảm thấy một tia trấn an. Sau đó cùng Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn tháp sắt hòa tan để lại phần đáy, so với nguyên bản thì nhỏ hơn mấy lần. Bằng chiều cao của hai người chồng lên nhau, hình dạng vẫn là một tòa tháp toàn thân đen nhánh. Ở trên đỉnh cao nhất lập lòe một ít ký hiệu màu vàng sáng lên rực rỡ, là những văn tự mà trước không ai xem hiểu. Là văn tự của yêu tộc. Tiểu Cửu nhìn ký hiệu kia lẩm bẩm. Cái gì? Đây là văn tự của yêu tộc đã thất truyền. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Không thể nào, tất cả mọi người đều đã xem, không biết đây là cái gì. Tại sao nàng liếc mắt đã nhận ra? Những thứ này đã khắc vào trong trí nhớ của ta, chỉ có truyền thừa yêu vương mới có thể biết. Ta vừa sinh ra liền hiểu văn tự này, loại trừ ta không ai biết. Thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Tiểu Cửu luôn bị nhốt ở nhân gian hơn 1000 năm. Khi tòa bảo tháp này được phát hiện, nàng cũng không có cơ hội đến xem. Thậm chí Thanh Khâu Sơn vì không có chủ nhân mà mất đi cơ hội tranh đoạt bảo tháp có quan hệ đến với Đông Hoàng Trung. Trên đời chỉ có một mình nàng có thể hiểu, thế nhưng nàng lại chưa từng tới. Vậy bên trên viết cái gì? Người ôm ta lên, ta xem mấy ký hiệu khác. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói, cảm giác nàng đối với thứ này còn tò mò, tựa hồ như không có việc gì, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, bế nàng từ mặt đất, sau đó nhìn thoáng qua Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc bị Tiểu Bạch và Tuyết Kỳ ôm chặt, vì bị dán 3 tấm định hồn phù cho nên vẫn nằm thẳng tắp trong lồng ngực của hai người không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương mới yên tâm. Trong lúc nhất thời, tất cả chiến đấu đều dừng, mọi người đều nhìn bảo tháp kỳ quái, không có ai quản Diệp Thiếu Dương làm gì, thậm chí còn mang theo chờ mong. Tất cả mọi người đều muốn biết đây là thứ gì. Đến cả Lý Hạo Nhiên cũng từ bỏ ý định tấn công Diệp Thiếu Dương, lặng lặng đứng một bên chờ đợi. Diệp Thiếu Dương ôm Tiểu Cửu vòng quanh bảo tháp kỳ quái một vòng, đem văn tự yêu tộc bốn phía xem hết. Khi Tiểu Cửu ngây ngốc, Diệp Thiếu Dương đánh giá bảo tháp, hít vào một hơi. Làm sao ta cảm thấy tạo hình của thứ này đâu có giống một cái chuông đâu. Đông Hoàng Trung. Cái gì? Diệp Thiếu Dương nghe không rõ. Là Đông Hoàng Trung. Thần sắc của Tiểu Cửu cũng kích động, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, lúc này hồng nhuận. Ta không nghĩ tới Đông Hoàng Trung lại ở đây. Chương 2002, Đông Hoàng Trung phần 2. Nàng nói nó là Đông Hoàng Trung. Diệp Thiếu Dương cơ hồ kêu lên. Ở đây đều là cường giả, lỗ tai đều nhạy bén. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương cũng kêu rất to, mọi người đều nghe, chỉ một thoáng liền ngơ ngẩn. Đông Hoàng Trung, bản mạng pháp khí của thượng cổ yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất lại ở trước mắt. Trách không được, ta hiểu. Giao Quang Tiên Tử thất thanh. Chúng ta đã sớm phát hiện tháp sắt có vấn đề, nhưng không nghĩ tới Đông Hoàng Trung ở trong tháp. Kỳ thật không phải là không nghĩ tới, lúc trước cũng có người thử đem tháp sắt mở ra tìm tòi, nhưng lớp kim loại bên ngoài tháp như là một loại vật cách điện, hoàn toàn đối với pháp thuật. Bất luận pháp thuật gì tác dụng lên đều là đá bỏ biển, hoàn toàn không sinh ra bất luận phản ứng, lại vô cùng kiên cố. Thanh Minh Giới cũng không phải là nhân gian, không có đồ vật tương tự như thuốc nổ, bởi vậy không phá vỡ. Sau này không được thì cũng bỏ. Ai nghĩ đến điều kiện cần để mở Đông Hoàng Trung là máu của cửu vĩ thiên hồ. Bất quá mọi người liền suy nghĩ cẩn thận. Cửu vĩ thiên hồ là thiên tuyển chi yêu. Nói là thiên tuyển, kỳ thật chính là Đông Hoàng Thái Nhất lựa chọn. Cửu vĩ thiên hồ là vạn yêu chi vương, trên danh nghĩa là Đông Hoàng Thái Nhất lựa chọn một người để khống chế toàn bộ yêu giới. Nàng có thể mở ra Đông Hoàng Trung coi như cũng có tư cách. Nói cách khác, nếu ngay cả nàng đều không có tư cách có được pháp khí của Đông Hoàng Thái Nhất thì trên đời không ai có tư cách này. Hiện tại mọi người quan tâm đều là Đông Hoàng Trung làm bản mạng pháp khí của Đông Hoàng Thái Nhất đến tột cùng có lực lượng đáng sợ như thế nào. Đã quá muộn rồi. Tiểu Cửu đọc xong chú văn ở trên lẩm bẩm nói. Là sao? Đây thật sự là Đông Hoàng Trung. Chú văn ở trên có thể cởi bỏ phong ấn, chỉ ta có thể làm được. Nhưng ta sắp chết, Đông Hoàng Trung thì có lợi ích gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra nói. Thân thể không có cách nào khôi phục sao? Thân thể của ta từ khi trái tim bị đâm thủng thì đã chết. Ta chỉ dùng hồn phách tạm thời khống chế thân thể. Tiểu Cửu đưa cho Thiếu Dương một nụ cười khổ, cũng không nói ra chân tướng tàn nhẫn. Trong lòng có quyết định đem cơ duyên này đặt cho Diệp Thiếu Dương. Vì vậy xoay người, nhẹ nhàng ôm chặt Diệp Thiếu Dương, miệng ấn một chút lên khóe miệng của hắn. Diệp Thiếu Dương không kháng cự, vừa muốn chủ động thì đột nhiên cảm thấy thân thể Tiểu Cửu run lên. Một đạo bóng hình xinh đẹp rời thân thể của nàng bay lên đỉnh Đông Hoàng Trung. Là hồn phách của nàng đứng ở trên đỉnh Đông Hoàng Trung hướng Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Nàng định làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương có một tia dự cảm bất thường. Đông Hoàng Trung hiện thế, phải cần máu của ta để cởi bỏ phong ấn. Điều kiện cần là hồn lực của ta. Thiếu Dương, một trưởng lúc trước của Lý Hạo Nhiên đã đánh nguyên thần của ta tả tơi. Ta dùng chính hồn lực của mình vẫn miễn cưỡng bao bọc lấy nguyên thần. Chỉ vì luyến tiếc người, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Với hồn lực của ta, nếu như mở ra phong ấn, lập tức hồn phi phách tán. Tiểu Cửu ngồi ngay ngắn trên đỉnh của Đông Hoàng Trung, toàn thân phát ra quang mang xanh rực rỡ. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền biết đây là nàng đang thiêu đốt hồn lực, lập tức phi thân nhảy lên đỉnh của Đông Hoàng Trung, đứng trước mặt của Tiểu Cửu, nhưng cái gì cũng không dám làm, sợ mình nếu như mạnh mẽ ngăn cản nàng, hồn phách của nàng lập tức vỡ vụn, đẩy nhanh quá trình hồn phi phách tán. Nàng đừng có ngu ngốc, nàng đang làm gì vậy? Lúc này còn muốn Đông Hoàng Trung làm gì? Nàng thôi đi, ta mang nàng đi. Diệp Thiếu Dương cấp bách đến mức cả người run rẩy, tê thanh gầm rú. Không kịp rồi, Thiếu Dương. Dù ta có từ bỏ thì hồn lực của ta cũng không duy trì được. Ta đã mất đi tu vi, một khi hồn lực tiêu hao, nguyên thần sẽ tan đi. Diệp Thiếu Dương lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm. Vậy còn tế luyện Đông Hoàng Trung này làm gì? Không phải vì ta, mà là vì người. Tiểu Cửu vừa nói vừa thiêu đốt hồn lực, hóa thành màu xanh biếc quang hoa, xông vào phủ văn trên bốn phía của Đông Hoàng Trung, dần dần mở ra phong ấn Đông Hoàng Trung. Thiếu Dương, có thể trước khi chết vì ngươi làm một điều cuối cùng cũng tốt. Tiểu Cửu không rơi lệ. Hiện tại hồn lực của nàng dùng để mở phong ấn, căn bản không có dư thừa hồn lực để khóc. Hơn nữa, nàng cũng muốn để lại cho Diệp Thiếu Dương hình ảnh tốt đẹp nhất của mình, vì vậy cố gắng mỉm cười. Trong ý thức của nàng liên tục nhớ lại từng chuyện khi còn ở bên Diệp Thiếu Dương, lúc ban đầu không quen biết, cho đến khi mình động phàm tâm, đến lúc Diệp Thiếu Dương vì cứu mình không tiếc dùng thông cùng với Thông Huyền đạo nhân liều mạng. Một khắc kia, trái tim của nàng liền dành trọn cho người đàn ông không hề tầm thường này. Tiểu Cửu đột nhiên cười rộ lên, nói với Diệp Thiếu Dương. Còn nhớ rõ lần ở trong ảo cảnh không? Kỳ thật đó là lần đầu tiên ta thi triển mị hoặc, kết quả không thể mê hoặc người, lại làm cho mình hoàn toàn lâm vào, thật là mất mặt. Tiểu Cửu, nàng... Thiếu Dương, ta đã không thể cứu. Tiểu Cửu cắt lời. Đây là thời gian cuối cùng của ta và người, người phải hảo hảo bồi ta, có được không? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương bi thương đến cực điểm, nhưng cũng biết đây là kết quả không thể vãn hồi, đành lặng lặng ngồi bất động đối diện nàng, nghe nàng nói chuyện. Ở Tây Vực, khi ta cùng người uống say, người ôm ta ngủ, lúc ấy là thời khắc vui vẻ nhất trong cuộc đời ta. Ta nghĩ không sợ tương lai nhất định phải chết, Chỉ cần một đoạn hồi ức tốt đẹp như vậy, ta cũng cam lòng. Thật đáng tiếc, quần áo mà người mua cho ta, ta lại không mặc. Hồn lực của nàng càng ngày càng yếu, bóng người trở nên trong suốt, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Diệp Thiếu Dương lặng lặng ngồi trước mặt của nàng, nhìn nàng chằm chằm, muốn đem bộ nang dáng của nàng ghi tạc vào tận trong lòng. Đột nhiên mấy bóng người từ hai bên sườn trong sơn cốc lao tới, cực nhanh nhằm Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu. Ngăn nàng tế luyện Đông Hoàng Trung, mọi người cùng nhau thay đổi mục tiêu, đoạt lại Đông Hoàng Trung. Là âm thanh của nữ bạt, mấy chục nhân ảnh đột nhiên đột kích. Lúc này đúng là nữ bạt cùng với mấy chục phi cương tinh anh. Dù là cương thi thì bọn họ cũng thập phần ước mơ đoạt loại thượng cổ thần khí như Đông Hoàng Trung. Lùi lại một bước mà nói, dù bọn họ là cương thi, không thể khống chế bảo bối này thì cũng nhất định phải cướp nó. Tuyệt đối không thể để nó lưu lại Thanh Minh Giới. Nếu không, mặc kệ là ai sở hữu nó, tương lai đối với thi tộc mà nói đều là một tai họa ngầm thật lớn. Không thể để thi tộc cướp đi Đông Hoàng Trung. Cường giả ở Thanh Minh Giới cũng phát lên một tiếng kêu to. Đoàn người khôi phục tinh thần, một đám chạy như bay hướng Đông Hoàng Trung. Lý Hạo Nhiên cầm trong tay trường kiếm, lăng không vung lên, hợp thành một kiếm trận đón đánh nữ bạt. Nữ bạt muốn một chiêu phá vỡ phòng thủ của Lý Hạo Nhiên, kết quả bị chấn ngược trở về, chăm chú nhìn Lý Hạo Nhiên. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là nhân vật trong truyền thuyết, lừa đời lấy tiếng. Không nghĩ tới ngươi mất đi một bàn tay vẫn còn lợi hại như vậy. Chương 2003, lựa chọn phần 1. Nói xong, nàng vương một bàn tay, năm ngón tay búp măng trắng muốt cắm vào trán của mình rút ra. Trên trán có thêm 3 lỗ thủng, từ đó thoát ra 3 luồng khí thể, lần lượt 3 màu đỏ, xanh lục, xanh lam. Tam thi chi khí. Lý Hạo Nhiên lẩm bẩm. Khí thể trong thiên địa được chia thành thanh khí và trọc khí, đen đổi khí, tử khí, chứng khí, thi khí, âm khí, đều được coi là trọc khí, khiến hết thảy sinh linh tu luyện chính đạo đều tránh xa. Nếu như trọc khí nồng đậm đến trình độ nhất định, tạo thành tổn thương rất lớn đối với sinh linh. Thế nhưng thi tộc lại vô cùng thích trọc khí. Chuyện hút trọc khí tiến hành tu luyện ở cương thi mà nói là một chuyện rất phổ biến. Cương thi hút trọc khí nguyên bản chỉ có thể tu luyện tự thân tăng tu vi. Nhưng nghe nói lúc trước cương thi vương để trở thành thần bèn lấy Phật pháp lịch kiếp. Sau đó ngoài ý muốn phát hiện ra 3 khí độc tham, sân, si mà Phật môn vứt bỏ. Chính vì vậy cương thi vương này dùng mật tông pháp thuật để bài trừ 3 loại độc tham, sân, si tam độc, sau đó tụ thành trọc khí, chia ra làm 3 để hóa thành tam thi chi khí, được coi là khí thể âm độc nhất trên đời. Bất quá bí pháp này cũng chỉ có tam đại thi vương mới có thể tu luyện. Lý Hạo Nhiên cũng đã từng nghe nói qua chuyện này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chân chính đối kháng cùng với tam thi chi khí. Nữ bạt phóng ra tam thi chi khí, ở trong không trung huyễn hóa ra các loại hình thù kỳ quái, chia ra làm 3, phảng phất là 3 ánh lửa, trên dưới xoay tròn vây quanh Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên bố trí kiếm trận, lấy kiếm khí hóa thành một tầng kết giới, giống như là vỏ trứng gà trong suốt bảo vệ quanh thân. Tam thi chi khí tấn công cùng Lý Hạo Nhiên phòng thủ, nhìn qua đều vô thanh vô tức, một chút cũng không thấy đối chiến kịch liệt hỏa bạo. Nhưng chỉ có một mình Lý Hạo Nhiên biết tam khi thi khí này có biết bao nhiêu là đáng sợ. Bất quá hình ảnh này làm cho mọi người không khỏi sợ hãi than thở, không hổ là thi vương nữ bạt, có đủ sức khiến cường giả chạm nhị thi như hắn cũng chỉ có thể nỗ lực phòng thủ. Đổi lại nếu như là người bình thường, chỉ sợ đã sớm chết không có chỗ chôn. Đạo Phong từ trong đám người bay ra, ngăn cản những cường giả khác bên cạnh nữ bạt. Lúc sau rất nhiều cường giả của Thanh Minh Giới cũng vây lên. Liên Minh Bắt Quỷ vì bảo hộ Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu, ngoại trừ lưu lại Tiểu Thanh để bảo hộ Nhuế Lãnh Ngọc, còn lại tất cả đều vọt qua. Không cần tấn công, chúng ta ở xung quanh Đông Hoàng Trung, trái phải bảo hộ bọn họ là được, đề phòng mọi người, bao gồm cả đám cường giả của Thanh Minh Giới. Lâm Tam Sinh đột nhiên nói. Là sao? là cẩn thận, có người đục nước béo cò, muốn Đông Hoàng Trung. Mọi người tỉnh ngộ, lập tức theo lời mà làm. Một nửa bảo hộ tiểu thiên sư, một nửa bắt chuyển thế quỷ đồng, không được đả thương người. Mã Diện cũng ra lệnh một tiếng, hướng Tiểu Thanh Tiểu Bạch nhào tới. Bọn họ làm như vậy cũng không tính nhân lúc cháy nhà mà hôi của, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Trong lòng bọn họ cho rằng đây là giúp Diệp Thiếu Dương, hắn đã bị nghiệp chướng che mắt, vô pháp từ bỏ chuyển thế quỷ đồng nhuế lãnh ngọc. Nhưng thái độ của Âm Ti rất rõ ràng, nhất định phải đem chuyển thế quỷ đồng về Âm Ti. Nếu vậy liền không thể cùng Diệp Thiếu Dương là địch, hai bên đều rất khó xử. Lúc trước đám người đầu châu cũng là đạt thành nhất trí, tìm cơ hội bắt nhuế lãnh ngọc áp giải về Âm Ti. Đợi đến lúc Diệp Thiếu Dương đi tìm cũng không có cứu được, cùng lắm thì đi Âm Ti đại náo một hồi. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không biết nhuế lãnh ngọc ở đâu. Đến lúc đó tất cả tập trung người cùng nhau khuyên bảo, thậm chí cả Thanh Vân Tử cũng lấy ra, không sợ không thuyết phục được hắn. Quan trọng nhất, bọn họ cho rằng từ trong tay hắn cướp đi nhuế lãnh ngọc, lúc hắn không phát giác thì đối với tâm tính của Diệp Thiếu Dương so với lúc trước hoàn toàn là hai chuyện khác biệt. Dù sao hắn cũng cảm giác được là mình cố hết sức, nhưng không thể bảo hộ nhuế lãnh ngọc là chuyện bất khả kháng, cảm giác áy náy trong lòng sẽ ít đi một chút. Cho nên là người quen và bằng hữu, bọn họ làm như vậy coi như cũng là tận tình tận nghĩa, không làm Diệp Thiếu Dương thất vọng. Chẳng qua bọn họ đều đem Diệp Thiếu Dương nghĩ đến quá bình thường. Đối mặt với chuyện Âm Ti bắt người, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đành phải ôm nhuế lãnh ngọc chạy khắp nơi tránh né, căn bản không dám giao phong, đồng thời triệu hoán đồng bọn tiến đến hỗ trợ ngăn cản. Nữ bạt công kích Lý Hạo Nhiên mãi không thành, liếc mắt thấy một màn như vậy, trong lòng vừa động, một mưu kế nổi lên, bèn bỏ qua Lý Hạo Nhiên, bay vọt về phía nhuế lãnh ngọc. Đám Tiểu Thanh Tiểu Bạch ngăn cản. Toàn bộ thế công của tứ thần Âm Ti, nữ bạt tốc độ cực nhanh, chờ đến khi phát hiện thì hai mặt đã thụ địch, cơ hồ không cách nào chống cự. Trong lúc luống cuống không biết làm sao thì đột nhiên thấy một đạo thanh ảnh bay tới, là Đạo Phong, trong lòng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đạo Phong lão đại, nữ bạt giao cho người. Tiểu Bạch nói xong xoay người tiếp tục ứng chiến các vị âm thần. Tuy nói âm thần coi như là người một nhà, sẽ không thật sự liều mạng, nhưng bọn hắn một lòng chóc nã lấy nhuế lãnh ngọc, ra tay tàn nhẫn, cho nên mỗi một người của Liên Minh Bắt Quỷ đều ra sức chống cự. Đạo Phong giơ tay, tam thanh quỷ phù bay ra, tạm thời ngăn cản nữ bạt. Chính mình phát sau mà đến trước. Ngay khi lao đến trước mặt nhuế lãnh ngọc thì đột nhiên rút ra đả thần tiên, vụt mạnh xuống đỉnh đầu của nàng. Hắn không phải là tới cứu nhuế lãnh ngọc, hắn tới là để giết nàng. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch khôi phục tinh thần, vội vàng xoay người, dùng kiếm Thanh Phong Minh Nguyệt bố trí kiếm trận. Hai người gần đây tu vi tăng mạnh, khi hợp lực làm phép, liền tính dù là Diệp Thiếu Dương cũng không thể ứng phó. Bất quá đối với Đạo Phong mà nói, cơ hội đánh chết nhuế lãnh ngọc khả năng chỉ có một lần, bởi vậy xuất ra toàn lực. Kiếm trận ngăn cản đả thần tiên được vài giây, thời gian hoàn toàn sụp đổ. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch bị dư chấn hất văng ra ngoài. Đạo Phong lão đại, không! Tiểu Bạch bất lực hét lên. Một tiếng kêu to này kinh động đến Diệp Thiếu Dương đang ngồi trên đỉnh Đông Hoàng Trung, nhưng căn bản không kịp ngăn cản. Trong tình thế cấp bách kêu lên thê lương thảm thiết. Sư huynh! Cánh tay của Đạo Phong cầm cản đả thần tiên run rẩy, cũng không quay đầu lại, lẩm bẩm. Thiếu Dương, người cứ hận ta đi. Đả thần tiên không lưu tình mà vụt xuống. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm đả thần tiên trong tay của Đạo Phong, đặc biệt là đầu trâu mặt ngựa và hắc bạch vô thường, thập phần chờ mong một roi này có thể vụt thẳng xuống. Kết quả chính là xong hết mọi chuyện. Nếu như quỷ đồng chuyển thế đã chết, nhiệm vụ của bọn họ cũng tính là hoàn thành, không cần hướng Âm Ti báo cáo kết quả công tác. Trong khoảnh khắc đả thần tiên sắp quật xuống đỉnh đầu nhuế lãnh ngọc, nhuế lãnh ngọc đột nhiên nghiêng người lướt ra, tránh thoát một màn. Ánh mắt mọi người tập trung lên người đủ Đạo Phong, cho đến lúc nhuế lãnh ngọc né tránh một kích mới chuyển động ánh mắt, quay đầu nhìn lại, nhận thấy không phải là bản thân nhuế lãnh ngọc tránh, mà là có người nắm tay nàng kéo ra, sau đó một bàn tay ôm nàng hướng đằng xa bay đi. Tốc độ của người này cực nhanh, đi tới vô tung vô ảnh, đa số người căn bản là không thấy rõ bộ dáng. Chỉ có Diệp Thiếu Dương nhìn rõ, hét lớn lên: Hậu Khanh! Người nghìn cân treo sợi tóc, hết sức đi cứu Nhuế Lãnh Ngọc là Hậu Khanh. Hắn vẫn luôn ẩn núp ở xung quanh, đem hết thảy giao cho nữ bạn. Chính mình lại âm thầm quan sát. Chờ đến một khắc mấu chốt, hắn rốt cuộc ra tay. Chương 2004, lựa chọn phần 2. Nữ bạn thấy Hậu Khanh bắt Nhuế Lãnh Ngọc, sắc mặt khẽ biến, vội vàng đuổi theo Hậu Khanh chạy đến đoạn đường an toàn thì dừng lại. Nữ bạn đuổi theo hắn, đứng ở bên người hắn, hướng Diệp Thiếu Dương hô lên: Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn người trong lòng của ngươi sao? Dùng Đông Hoàng Trung đổi, bằng không ta lập tức giết nàng. Nói xong dùng một bàn tay ấn lên đỉnh đầu của Nhuế Lãnh Ngọc. Kết quả ngoài ý muốn xảy ra, Hậu Khanh vươn một bàn tay túm lấy nàng, lạnh lùng: Ngươi không được đả thương nàng. Nữ bạt biểu tình đại biến, cùng bất chấp làm trò trước mặt của bao nhiêu thủ hạ hét lên: Hậu Khanh, ngươi biết mình đang làm gì? Vì một nữ tử nhân gian, ngươi thật sự không quan tâm tới tiền đồ của thi tộc sao? Hậu Khanh thấp giọng: Ngươi nháo cái gì? Con nàng ở trong tay, dù là Diệp Thiếu Dương có được Đông Hoàng Trung cũng phải nghe lời chúng ta. Nữ bạt ngẩn ra một chút: Người nói không sai, bất quá người thật sự không phải là vì bảo hộ nàng mà nói như vậy chứ. Một công đôi việc, sao? Nữ bạt hử lạnh: Bất quá ta vẫn muốn đồng thời tiến hành cả hai kế hoạch. Lập tức phân phó thủ hạ tiếp tục đi đoạt lại Đông Hoàng Trung. Ý tưởng của nàng rất đơn giản: nếu như có thể cướp được Đông Hoàng Trung thì cứ cướp, nếu như đoạt không đến lại dùng Nhuế Lãnh Ngọc uy hiếp Diệp Thiếu Dương cũng không muộn. Đông Hoàng Trung thuộc về Thanh Minh giới, nhất định không để thi tộc có được, ngăn bọn họ lại. Giao Quang tiên tử đứng trên đỉnh Giao Quang, đối với đám phía dưới ra lệnh. Lập tức có cường giả của Thanh Minh giới tiến đến ngăn cản đám cương thi. Hai bên triển khai một hồi huyết chiến, nhưng ngay sau đó cương thi lại cuồn cuộn không ngừng lao lên từ khoảng trống giữa hai ngọn núi, đem nghìn nghịt một đám, về số lượng lập tức chiếm ưu thế. Nữ bạt cười lạnh: Ta nếu dám phát động tập kích, cư nhiên lại sớm có chuẩn bị chứ. Trên thực tế, đợt thứ nhất của thi tộc đã tới từ sớm, nhưng không lập tức cường công vào sơn cốc, mà thừa dịp mấy phương thế lực đại chiến mai phục tại khoảng trống giữa hai ngọn núi, chờ thời khắc mấu chốt mới cùng nhau mạnh mẽ lao lên. Số lượng thi tộc đại quân khổng lồ, một khi tiến vào sơn cốc thì lập tức đem không gian lấp đầy. Các cường giả của Thanh Minh giới, tứ thần xuất lĩnh âm ti, còn có cả liên minh bắt quỷ cùng nhau thối lui đến xung quanh Đông Hoàng Trung ra sức chống cự. Diệp Thiếu Dương đối với hết thảy mọi chuyện làm như không thấy. Hắn và Hậu Khanh nhìn nhau, Hậu Khanh hơi mỉm cười, cũng không mang theo địch ý mà chỉ có đắc ý. Nhuế Lãnh Ngọc hiện tại trong lồng ngực của hắn: À ngốc, ta tin tưởng ngươi. Diệp Thiếu Dương không đầu không đuôi mà nói một câu, nhưng Hậu Khanh nghe lại hiểu, ánh mắt chớp động, nhớ đến đoạn thời gian chính mình làm A Ngốc. Tuy rằng hắn đã cứu Diệp Thiếu Dương một lần, không tiếc ảnh hưởng đến kế hoạch của nữ bạn, thậm chí cũng đã nói rõ với Diệp Thiếu Dương đã trả ân cứu mạng cho hắn, bất quá tình cảm rốt cuộc cũng có. Càng không cần phải nói ân tình của Nhuế Lãnh Ngọc đối với hắn. Bởi vậy, Diệp Thiếu Dương quyết định đánh bại tình cảm. Tuy rằng hắn đối với quyết định này thập phần ghen ghét, cũng không hài lòng, nhưng vẫn phải tin tưởng Hậu Khanh tuyệt đối sẽ không thương tổn Nhuế Lãnh Ngọc. Chính vì vậy, sau khi nói xong những lời này, hắn không hề xem Nhuế Lãnh Ngọc, mà đem ánh mắt thu hồi lại đến bên người của Tiểu Cửu. Nhuế Lãnh Ngọc hiện nay rốt cuộc không có gì nguy hiểm, mà Tiểu Cửu hồn thể cũng đã nhạt nhòa đến gần như trong suốt. Hồn lực của nàng đã hòa tan vào Đông Hoàng Trung. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có một hấp lực mãnh liệt từ Đông Hoàng Trung trào ra, không ngừng lao vào trong thân thể của mình. Dần dần, trong thân thể của hắn có một loại cảm giác kỳ diệu, hẳn là ảo giác. Xung quanh hết thảy đều không có gì cả, mình phảng phất đặt mình bên trong một đại dương. Bán kính bốn phía xung quanh Đông Hoàng Trung phảng phất bốc lên bọt sóng ấm áp, nhiệt khí tầng tầng lớp lớp bao quanh mình. Dần dần, hắn phải nhìn đến, trong ý thức cảm giác được Đông Hoàng Trung tồn tại, phảng phất cùng mình dung hợp thành một. Đây là một loại tế luyện. Diệp Thiếu Dương sợ hãi, vì sao mình lại có thể tế luyện Đông Hoàng Trung? Thiếu Dương, Đông Hoàng Trung đã được hồn lực của ta giải khai phong ấn, hồn phách của ta sẽ dung nhập trong đó. Ta và ngươi rốt cuộc hồn tinh tương liên. Nếu như ngươi là chủ nhân của ta, vậy cũng là chủ nhân của Đông Hoàng Trung. Con đường phía trước còn rất dài, ta không thể ở lại với người, chỉ có thể đem Đông Hoàng Trung tặng cho người. Không, không, ta không cần cái Đông Hoàng Trung gì, Tiểu Cửu, ta cần nàng. Diệp Thiếu Dương trong thần thức khàn giọng kêu to, than thở khóc lóc, nhưng hình ảnh của Tiểu Cửu ta càng ngày càng mờ nhạt. Thiếu Dương, ta không hối hận, ta yêu người. Âm thanh của Tiểu Cửu dù ở trong thần thức nhưng cũng mỏng manh như mũi kêu. Tiểu Cửu, kỳ thật ta cũng thích nàng. Lần đó ở Tây Vực ta ôm nàng, ta cũng vui vẻ. Diệp Thiếu Dương sợ không còn cơ hội để nói, nhanh chóng thốt lên. Lúc ấy ta động tâm, nếu còn có cơ hội, ta rất rất muốn cùng người, cùng với nàng ở bên nhau. Cảm ơn. Hồn thể của Tiểu Cửu gần như trong suốt, hơi mỉm cười. Tuy rằng là an ủi ta, nhưng mà ta tin. Hồ tỷ tỷ, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Giao Quang tiên tử lấy ra ống sáo, thổi ra một khúc uyển chuyển du dương. Đó là xuất tái khúc mà Vương Chiêu Quân đã đàn tấu trên đường đi Tây Vực. Tuy rằng đối thủ tranh đấu gay gắt, tuy rằng nàng vẫn luôn hướng mắt vào yêu tộc, bất quá hành động của Cửu Vĩ Thiên Hồ đã đả động đến Giao Quang tiên tử, cũng đả động đến đám Lê Sơn lão mẫu. Tất cả những người bị thương trên đỉnh Giao Quang cùng đứng lên, dùng phương thức của mình đối với Tiểu Cửu trùng trùng điệp điệp thi lễ tiễn biệt nàng. Tiếng sáo tung bay cùng với tiếng chém giết trong sơn cốc đan sen, tuy rằng có tuyệt đại tương phản, nhưng đột nhiên hiện ra một loại tình cảm bi tráng. Người đã từng cùng ta nói, gặp nhau là duyên, duyên hết chớ cưỡng cầu. Thiếu Dương, duyên đã hết. Một tia hồn lực của Tiểu Cửu tan đi, nhập vào Đông Hoàng Trung ở bên dưới. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương phát ra tiếng khóc đến tê tâm liệt phế. Một thế hệ của Cửu Vĩ Thiên Hồ, thiên tuyển chi yêu, vậy mà ngọc nát hương tan. Bốn đạo phù văn ở trên Đông Hoàng Trung hoàn toàn sáng ngời, vòng quanh Đông Hoàng Trung một trận bay múa. Phong ấn của Đông Hoàng Trung bị mở ra, nguyên bản lớp xác bên ngoài đen nhánh phát ra quang hoa ám kim sắc, linh lực xông thẳng lên tận trời. Pháp ký thượng cổ trong truyền thuyết, pháp bảo chí mạng của Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng cũng hẹn hiện dưới ánh mặt trời. Bất quá hết thảy chuyện này cùng Diệp Thiếu Dương đều không có liên quan. Hắn ghé vào đỉnh của Đông Hoàng Trung, nhìn từng giọt nước mắt của mình ở trên mặt, sau đó chảy xuống, trong lòng tràn ngập bi thương vô tận. Ở trong lòng hắn, thế giới không còn nữa, bởi vì Tiểu Cửu đã chết, cùng Đông Hoàng Trung hòa thành một thể. Thiếu Dương, Thiếu Dương, sự tình còn chưa kết thúc, mau tỉnh lại. Một âm thanh vội vàng gọi Diệp Thiếu Dương, mạnh mẽ chụp lấy bả vai của hắn, đem hắn kéo về hiện thực. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, là Quảng Tông Thiên Sư. Đâu có chuyện gì liên quan đến ta, Tiểu Cửu đã chết. Diệp Thiếu Dương nản lòng thoái chí lẩm bẩm, nếu như không phải Nhuế Lãnh Ngọc còn ở trên tay của Hậu Khanh, nếu không phải Tiểu Cửu liều mạng hy sinh bản thân mình mới cứu được mình, hắn thật sự muốn một phát đâm đầu chết trên đỉnh của Đông Hoàng Trung, vì Tiểu Cửu mà tuẫn tình.